Công chúa băng và hoàng thái tử. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 8. 1. Chuyển lớp và những rắc rối. Vẫn như thường lệ, căn bản giờ người ta đang say giấc nồng thì nó lại thức giấc. Ngồi thu mình trong một góc, nó nhận thấy có vật gì đó lấp lánh ở góc tường. Với tay chạm nhẹ vào nút công tắc cảm ứng trên nền nhà, toàn bộ căn phòng bừng sáng đến lạ lùng. Những hình thù nhiều đồ vật lâu nay sống trong bóng tối đột nhiên được hưởng thụ thứ ánh sáng như ánh nắng của mặt trời. Góc khuất trong cạnh bàn là nơi phát ra ánh sáng. Một cây đàn violin hiện ra trước mặt nó. Cây đàn màu trắng, nhưng lại bị cháy một vết xước nhỏ do va chạm nhưng vẫn làm cây đàn đẹp đến lạ lùng. Cầm cây đàn trên tay đặt lên vai, nó nhẹ nhàng kéo một bản nhạc theo nhã hứng đang tuông trào. Bên ngoài ngôi biệt thự của nó, một chiếc Lamborghini Aventador LP700, 4 đang đậu ở đó không biết từ khi nào. Người ngồi trên xe mắt vẫn dán vào tầng cao nhất của ngôi biệt thự nơi có tiếng đàn violin phát ra. Thanh thoát mà não nề, bản nhạc vang lên lúc trầm lúc bổng như đưa con người ta vào một thế giới khác. Thế giới của những nỗi đau, âm thanh vẫn vang lên đến gần sáng mới dừng lại. Chiếc xe ấy cũng đã rời khỏi đó ngay khi bản nhạc vừa dừng lại. Nó rời khỏi phòng của mình xuống nhà. Một ngày mới của nó lại bắt đầu như thế. Vô vị là hai từ phát ra từ cửa miệng của nó dành cho cuộc đời này. Nó sống trong sự điều khiển của cuộc đời biết đâu hôm và mai sau cũng vậy. Mãi chỉ là con búp bê bị nhốt trong căn nhà bằng vàng. Chiếc chìa khóa để mở cánh cửa ấy đã mất đi thì rất khó để tìm lại. Mọi người thấy nó xuống thì cúi đầu chào. Công chúa ngủ có ngon không ạ? Nó không nói gì, chỉ nhìn tổng qua rồi đi ra vườn nơi mà nó thường hay ngồi. Nơi có những bông hoa đang hướng về phía đông để đón ánh sáng của buổi sớm tinh mơ. Ngồi một lúc thì quản gia đi ra, theo sau bà là một tốp người tay bưng khay đồ ăn. Tay bưng thức uống, một khay bưng sữa đặt lên bàn. Nó ra hiệu cho mọi người lui xuống, chỉ còn bà quản gia đứng đó. Báo cáo đi, tuy miệng vẫn đang nhâm nhi ly sữa nóng kia nhưng tay vẫn làm việc thoăn thoắt trên màn hình máy tính. Vẫn đang điều tra, quản gia nói nhưng mắt lại nhìn vào gương mặt phẳng lặng như mặt hồ kia. Bà thật khâm phục nó, mới mười mấy tuổi nhưng lại có được cái vẽ mặt bất cần. Lạnh lùng như tảng băng di động, nhưng lại cảm thấy thương cho số phận ấy. Bà chăm sóc nó từ khi còn nhỏ nhưng lại không thể hiểu được tính cách. Ngoài cha của nó, anh nó ra và bà thì không ai biết được gương mặt thật của nó ra sao. Đã mười mấy năm rồi từ khi nó biết nhận thức về cuộc sống, về mức độ quan trọng mà nó phải gánh vác thì nó đã đeo gương mặt ấy cho đến bây giờ. IP thì sao? Không thu được gì cả. Được rồi, bà lui đi. Nó vừa nói tay vừa nhấn nút Enter kết thúc chương trình mà nó vừa làm việc. Đột nhiên nó nhớ ra điều gì liền lên tiếng. Ông ta vẫn ở trong bệnh viện. Vâng, tình cảm cha con sâu nặng thật. Nhưng, chuyện gì? Lúc sáng ông ấy về đây và bảo công chúa thức dậy thì hãy đến trường ngay. Chết tiệt, sao giờ mới nói? Chuẩn bị xe cho tôi đi, hôm nay không đi xe đạp. Vâng, trong phòng hiệu trưởng trường Vạn Thiên. Không biết ngài Louis đến đây có việc gì? Ông thầy vừa nói tay vừa lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ là có chút việc thôi. Không biết là việc gì vậy? Chấm, chuyển lớp cho con gái của tôi. Con gái ngài, cô ấy không có học ở đây. Có đây, con gái của tôi. Ông ta chưa kịp nói hết câu thì từ ngoài của có tiếng vọng vào. Tôi không phải là con ông nên đừng xưng hô thân mật thế thưa ngài Louis. Nguyệt Anh còn dám nói. Chẳng có gì không dám cả. Nếu ngài rảnh rỗi thì mau đến bệnh viện trông chừng con gái yêu quý của ngài đi. Nó vừa nói vừa ra hiệu cho thầy hiệu trưởng đi ra, chứ đây là nhà mình vậy. Nếu con không nghe lời ta thì... Thì sao? Con tự biết chứ sao lại hỏi ta? Xem ra con cũng có bạn rồi ấy chứ. Ông dám làm gì họ tôi sẽ cho ông không còn đường mà quay về Anh Quốc đấy. Con nghĩ ta không dám sao? Ông nên nhớ quyền lực của dòng tộc đang nằm trong tay tôi, nên nếu ông không muốn mất tất cả thì... Con đừng bao giờ đem quyền lực ấy nói chuyện với ta dù sao. ta cũng là cha của con. Vậy thì ông cứ ở đó mà chuyển lớp đi, tôi chẳng vào đâu. Con dám không nghe lời ta thì gia đình con bé ấy sẽ biến mất thật sự đấy, ngay cả anh trai của con, ông muốn gì? Trong lòng nó có chút dao động khi nhắc đến anh trai nó. Chỉ cần con vào cái lớp ta chọn trả thù cho em gái con là được. Ông nghĩ tôi sẽ làm điều đó sao? Em gái ư, nghe mắc cười quá đấy. Ta sẽ trả anh hai lại cho con. Còn gì nữa? Từ nay không đụng vào anh trai con nữa. Còn nữa, con nghĩ ta sẽ chấp nhận điều tiếp theo sao? Tôi chắc là ông sẽ phải làm thôi. Câu khẳng định đầy uy quyền. Từ một người bị đưa vào tình thế ép buộc, nó lại lật ngược biến thua thành thắng trong nháy mắt, thật quả là một con người có đầu óc của thiên tài. Chép 8. 2. Ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra sự lựa. Đúng như những gì nó nghĩ, ông ta sẽ dễ dàng rơi vào bẫy do nó đặt sẵn từ trước. Nó vốn biết được toàn bộ kế hoạch của ông ta từ trước rồi. Lần này gác mọi công việc để bay về đây thì đâu có phải chỉ về để thăm con gái cưng của ông. Hồi lâu im lặng, ông lên tiếng. Ta chấp nhận điều kiện kế tiếp nhưng... Nhưng gì? Con sẽ vào lớp ta chọn. Tất nhiên nếu ông chấp nhận điều kiện của tôi, được. Ta chấp nhận. Rời khỏi đây và đưa luôn những người liên quan đến ông rời khỏi đây. Nếu không thì sao? Tôi không nghĩ là mình sẽ đối xử công bằng như lúc trước với họ đâu. Còn nữa, nếu anh tôi không được trả lại sự tự do và ông, cho dù ông là ba tôi hay ai đi, còn đụng đến bạn của tôi thì chăng nữa thì cũng sẽ chỉ có kết cục mà thôi. Nó nói rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng, để lại cho ba nó đứng ngây người một lúc rồi mỉm cười hài lòng. Nó đã thay đổi, biết quan tâm và dành tình cảm cho người mà nó quý trọng rồi. Nhưng đối với ông thì bao nhiêu đó vẫn chưa thể chứng minh được điều gì cả. Nó vẫn là nó không hề thay đổi, nhưng có lẽ thứ đang đập thình thịch bên ngực trái của nó thay đổi rồi. Lang thang trên dãy hành lang dài của học viện, nó đi và cứ đi nhưng chẳng biết là đi đâu. Đi mãi cho đến lúc dừng lại cũng chẳng biết là nó đang ở đâu. Chỉ nghe thấy tiếng chim hót, tiếng là cây xào xạc, men theo con đường nhỏ kéo dài nó lại tiếp tục đi. Cuối cùng cũng dừng lại trước mặt nó là đây là một khung cảnh thật đẹp. Cỏ mọc xanh tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp một chốn bình yên. Phía xa kia là một cánh đồng toàn là hoa hướng dương, loài hoa vẫn luôn vươn mình về phía mặt trời chói chang kia. Đứng phía xa kia có một người con trai đẹp như thiên thần đang đứng nhìn nó. Một cái nhìn thật âu yếm, như không muốn phá vỡ khung cảnh trước mặt nhưng người muốn mà trời không muốn thì cũng như không. Đột nhiên đâu đó một cành cây khô rơi xuống gây ra tiếng động. Nó quay lại đập vào mắt nó là một chàng trai đẹp như vị thần Apollo, làn da cậu trắng như men sứ. Đôi môi đỏ như máu, mi dài cong vút, sống mũi dọc dừa cao vút, phải nói rằng là tạo hóa đã tạo ra một con người đẹp thì cũng cướp đi của họ những thứ quý giá. Thu ánh nhìn lại sau vài giây nhìn ngắm người con trai trước mặt. Nó quay lại nhìn cánh đồng hoa màu vàng kia. Hắn ta thấy vậy cũng đi đến đứng cạnh nó, từ khi nào mà ngắm nhìn loài hoa ấy lâu lâu lại đưa ánh nhìn sang nó. Khiến nó khó chịu chau mày lên tiếng. Đừng nhìn tôi như thế. Cô không nhìn thì sao biết tôi nhìn cô? Giác quan của tôi cho biết. Cô rảnh quá nhỉ, giác quan nữa chứ. Mà cô là ai mà đứng đây? Tôi sao? Học viên của trường này. Mà không biết Dương Định Vĩ thiếu gia hỏi tôi để làm gì không? Cô điều tra về tôi sao, Lâm Nguyệt Anh? Anh điều tra thân thế của tôi thì tại sao tôi lại không điều tra về anh được? Nó nói rồi bước đi ra khỏi cánh đồng hoa, mặt trời để lại hắn ta đứng đó với nụ cười thú vị. Xem ra em rất thú vị đấy Nguyệt Anh à. Hắn vừa nghĩ trong đầu vừa bước đi theo sau nó. Chép 8. 3. Nó rời khỏi cánh đồng hoa, mặt trời lang thang về lớp. Giờ đã quá tiết học thứ tư của buổi sáng. Lại sắp ra chơi nên nó đành đi về lớp. Vừa vào lớp là lúc chuông reo. Nó chờ cho bà giáo đi ra thì bước vào. Miu thấy nó liền nở nụ cười hiền, nhìn nó hỏi. Sáng giờ bà đi đâu thế? Nó chẳng buồn mà đáp lời Miu. Cầm tay nhỏ nó dắt đi, mặc cho nhỏ cứ la oan oan cái miệng không thôi. Trước canteen nó chọn một cái bàn trống rồi xuống theo sau là Miu với khay đồ ăn. Ăn đi, tớ có chuyện muốn nói. Mắt nó nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng tay thì vẫn cầm ly sữa nóng uống một hơi hết sạch. Cạch, có tiếng mở cửa nhà ăn, tiếng hét ầm ĩ của đám con gái hám trai. Nó nhíu mày khó chịu rồi lại nhìn Miu ăn. 15. Sau Miu ăn xong, miệng không ngừng nói ngon quá. Ngon quá khiến nó bật cười. Nụ cười đẹp nhưng hiếm thấy trên khuôn mặt băng sầu ấy. Cậu bảo có chuyện muốn nói mà. Nói đi, chuyện gì thế, nhìn nghe nghiêm trọng thế. Cậu sẽ chuyển lớp lên 11A học cùng tớ. Sao chứ? Tớ và cậu được chuyển lớp sao? Làm sao cậu có thể? Cậu không cần biết đâu, chỉ cần làm theo những gì tớ nói theo. Nếu ăn xong rồi thì đi. Đi đâu? Nhận lớp à? Nhỏ à lên một tiếng như đã hiểu được vấn đề. Khóa học buổi chiều, nó và Miu cả hai sau khi nghỉ trưa ở canteen thì cùng nhau vác cặp lên lớp 11A. Một lớp học khác với những lớp học khác, đầy đủ tiện nghi hơn, lại được trang bị những thiết bị cao cấp tối tân. Hèn ông ba nó mới bắt nó vào lớp đây. Là lớp học hiện đại và giỏi nhất nên các kỳ kiểm tra trong lớp cũng diễn ra nhanh chóng và đề bài thì khó hơn gấp mấy lần so với lớp khác. Nếu như kỳ thi kiểm tra bị điểm dưới 100 thì nguy cơ bị chuyển lớp là rất cao. Đứng lay hoay chờ bà giáo xuống lớp, nó cùng Miu đứng ngắm cảnh. Ai đi ngang qua cũng nhìn nó như sinh vật lạ. Một lúc sau cô giáo bước vào lớp, theo sau là nó và Miu. Bà cô giới thiệu này kia kia nọ thì cũng tới hồi kết thúc. Thôi cô không nói dài dòng nữa. Hai em tự giới thiệu về mình đi. Chào, tớ là Cao Thanh Trúc. Học sinh chuyển từ lớp 11F lên, có gì thì mọi người giúp đỡ nha. Miu vừa giới thiệu xong thì nhiều tiếng xì xầm lại vang lên. Chuyển từ lớp F lên sao? Sao lại vào được lớp mình? Lớp F thì sao lại học chung với lớp A được chứ? Bla, bla, nhiều tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khiến cho nó cảm thấy bực mình, lại có một tên ôn thần cứ ngồi đó nhìn nó mãi, ánh mắt chăm chăm khiến cho nó càng bực dọc hơn. Không sắp chỗ sao? Nó lên tiếng làm cả lớp phải dừng ngay mọi hành động lại mà nhìn người từ đó đến gì chưa hề lên tiếng. Ơ, hai em ngồi bàn cuối đi. Bà cô vừa thức tỉnh sau cơn mơ khi cứ nghĩ thiếu gia đang nhìn mình một chỗ. Vẫn là giọng nói ấy nhưng có phần lạnh hơn. Ngồi chỗ của tôi. Từ bàn cuối cùng vang lên một giọng nói lạnh không thua kém gì đó, nhưng ánh mắt lại có vẻ ấm áp hơn. Nó chẳng nói gì, chỉ cầm tay Miu dắt đi. Khi đã an tọa trên ghế thì bây giờ nó mới để ý rằng có rất nhiều ánh mắt kẹo đồng được thân thương trao tặng cho nó. Bây giờ nó mới hiểu vì sao hắn ta lại tốt đột ngột thế, là vì muốn nó bị đám con gái chỉ biết xài toàn võ mèo cào đối với nó sao. Xem ra hắn ta đã quá ngu ngốc khi dùng cách này rồi. Úp mặt xuống bàn ngủ nhưng tai nó vẫn hoạt động. Mọi âm thanh, lời nói, sự khinh thường, mỉa mai nó đều biết tất, chỉ là không nói ra thôi. Nó muốn xem thử coi bọn tiểu thư chỉ có cái đầu to mà không có óc thì làm được gì. Nhếch môi tạo thành nụ cười lạnh. Trong đầu đã vạch ra sẵn một kế hoạch vui chơi rồi đó. Bên bàn của Miu thì lại ồn ào náo nhiệt hơn, vì Miu gặp phải cái tên mà cô bảo rằng ghét nhất trên đời này chính là Lý Thiên Bảo. Cả hai ngồi cãi cọ sùm lên khiến cho nó phải thức giấc, và hắn ta chau mày khó chịu thì cả hai mới im lặng. Ai cho cô ngồi chỗ tôi chứ? Đồ chuột nhát. Gì chứ? Chuột nhát hả? Anh mới là chuột nhát đó. Cô đó. Anh đó, cô, anh, hai người là chuột hết. Lúc này cuộc mới dừng lại để xem ai là người phá đám thì cả hai suýt té ngửa ra phía sau, mai là có bức tường chặn lại, nếu không thì. Hai người đồng thanh quá ha. Miu nói mặt hiện lên rõ hai chữ gian tà rành rành trước mặt luôn. Thiên Bảo nói theo thì liền bị Miu phản bác. Ai cho anh nói theo thế, chuột cống? Gì chứ, cô dám bảo tôi là chuột cống sao? Bộ cô muốn chết hả? Ai nói thế, tôi còn yêu đời lắm. Miu nói, tay thì quơ lên quơ xuống diễn tả hành động như phồng mà. Chu mỏ trong thật đáng yêu khiến cho tên chuột kia bị lỗi mất một nhịp tim. Không cãi với cô nữa, chuột nhát. Anh, Miu chưa kịp nói hết câu thì bị ai đó chặn mắt tính nói. Im lặng, không ai khác chính là tiếng của bà cô. Khiến cho cuộc xê chiến cuối cùng cũng phải tạm dừng. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một việc. chẳng ai quan tâm với nhau. Lâu lâu lại có ánh mắt quan tâm nhìn nó, lại có ánh mắt căm ghét nhìn nó. Miệng không ngừng bẩm tức tối nhưng mắt vẫn dán chặt lấy vị hoàng tử đẹp như vị thần Apollo tỏa sáng kia. Tất cả diễn ra theo vòng tuần hoàn của thời gian. Trời bắt đầu về chiều là lúc nó đi về. Lấy hết tất cả những thứ trong học bàn ra. Bên trong là một bức thư. Ngắn có dính chút ít mực đỏ như máu. Đọc xong vài dòng, nó mỉm cười thích thú rồi ra về. Trước khi đi còn không quên gửi lại câu nói nhờ gió mang đến cho chủ nhân của nó. Muốn đấu với tôi sao? Cô còn non tay lắm. Tôi sẽ cho cô mếm được mùi vị đắng cay chua xót. Đau khổ là thế nào? Cách chương.